Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân của Mạnh Phục, không phải là ngày thành thân xây nhà cho cô rơi xuống đập đầu chết sao, cho nên thanh danh này tất nhiên là không có cách nào nói. Thấy Thẩm Tử Phòng cũng ngồi trên xe, nào dám đi lên. Sợ liên lụy thanh danh của hắn, Mạnh Phục thấy cô chậm rãi, cứu mạng quan trọng hơn, mau lên đây. Cô nhớ tới đệ muội cùng đứa bé chưa ra đời kia, cắn răng một cái bỏ lên. Chỉ là thấy Thẩm Tử Phòng sốt ruột đánh xe, cùng Mạnh Phục bất kể hiềm khích lúc trước đi cứu mạng, trong lòng tâm tình lần lộn, chỉ cảm thấy trước đây mình thật không phải là người. Không nói đến trong lòng Lý Quả Phụ nghĩ như thế nào, xe bò này từ trong thôn ra ngoài, rẽ trái đi vào hai ngọn núi lớn, vẫn là uốn lượn xuống dốc. Nhà mẹ đẻ Lý Quả Phụ chính là trong khe núi xa xa. Liên quan đến tính mạng, ba người đều nóng lòng như lửa đốt, đáng thương cho lão Ngưu kia một đường chạy, cho đến khi đến cửa nhà mẹ đẻ Lý Quả Phụ mới có thể dừng lại. Cách một khoảng sân rộng, có thể nghe thấy tiếng la hét từ sương phòng của em trai cô truyền đến, Lý Quả Phụ vội kéo Mạnh Phục đi vào. Thẩm Tử Phòng cũng xuống xe, dắt Châu ra bờ sông cho ăn cỏ uống nước. Trong phòng sinh, cửa sổ đóng chặt, Lý Quả Phụ dẫn Mạnh Phục đi vào, chỉ cảm thấy buồn bực giống như trong bếp lò. Đệ đệ Vân Tú của cô ta mồ hôi ướt sũng cả người, tóc ướt sũng dính đầy mặt. Mau mở cửa sổ ra, Mạnh Phục buông bao quần áo, vội đi rửa tay. Bà đỡ cô nhận ra, chính là người lần trước gặp ở phiên chợ. Thấy Mạnh Phục không khỏi thở phào nhẹ nhõm, là Mạnh gia cô nương thì tốt rồi. Ngươi nhìn cô ấy như vậy, vừa rồi còn rút một lần, giống như dê điên trên đường, làm sao mới tốt. Mạnh Phục rửa tay, đi qua kiểm tra tình trạng cơ thể của Vân Tú. Lúc trước có bệnh trạng như vậy không? Chưa từng nghe qua, cô hôm nay cũng là lần đầu tiên. Mẫu thân Lý Quả Phụ quay lại, trong miệng vội niệm A-di-đà Phật, luống cuống tay chân, không biết mình nên làm gì mới tốt. Mạnh Phục nghe vậy, trong lòng đã có tính toán, nếu không phải bị động kinh, chỉ sợ là huyết áp của cô ấy tăng cao, dẫn phát động kinh, nhưng đây lại không có thuốc giảm áp gì, sợ cô ấy một lần lại quất. Cắn mình bị thương, gọi Lý Quả Phụ tìm gỗ, cùng trong miệng cô để đó. Lại kiểm tra thân dưới, cửa cung đã mở gần hết, nếu như cô run rẩy lần nữa, sợ là sẽ làm hài tử trong bụng bị thương. Gọi Lý Quả Phụ và mẫu thân cô, cong đùi Vân Tú lên trên. Cô nương Mạnh ra, đây là làm gì? Bà mụ không hiểu, mẹ con Lý Quả Phụ cũng tò mò, lại thấy cô không để sản phụ sinh, ngược lại giày vò sản phụ, đây là có ý gì? Chỉ nghe Mạnh Phục khẩu khí nghiêm trọng, nhân lúc cô ta bây giờ chưa đánh, nghĩ cách để đứa trẻ ra ngoài, nếu như kéo dài, đứa trẻ giữ nhiều lành ít. Cô nói xong xoa bụng Tú Vân, hô bà đỡ, cô đây là sinh con ngươi ở dưới giúp đỡ một chút, dùng sức đè con. Bà đỡ có chút bối rối, có thể thấy mọi chuyện đã sẵn sàng, lại lo lắng thật giống như Mạnh Phục nói, lần nữa co quắp, đứa bé trong bụng này là không được cứu rồi. Dù sao lúc Tú Vân co giật bất động, quả thực đã dọa mình sợ, ngoại trừ cái miệng không sùi bọt mép kia, không khác gì với những kẻ điên kia. Còn không phải là rốt người không sao, huống chi cô đây còn là một bà bầu. Đoàn người nghe theo sự chỉ huy của Mạnh Phục, ai nấy đều cố gắng hết sức, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế cũng không bao lâu. Chẳng qua là thời gian trôi qua như cha của Lý Quả Phụ ở trong bếp đun một nồi nước, liền nghe trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Theo tiếng đứa nhỏ khóc, bầu trời khô nóng tựa hồ thoáng cái mát mẻ, lão nhân gia vội vàng ném que củi lửa chạy đến bên ngoài phòng sinh. Sinh cái gì, Lý Quả Phụ còn chưa nhìn, chỉ thấy bà đỡ quấn cuống rốn bọc lại, nghe được lão đầu tử bên ngoài hỏi, trong lòng vui vẻ. Sinh một đứa bé thôi. Lúc này cũng mặc kệ sinh cái gì, từ sáng sớm thê tử đã không được, vừa rồi co giật hù chết người, cho nên bây giờ có thể sinh đứa nhỏ này ra đã là vạn phúc. Lý Quả Phụ cũng vui mừng, lấy tay áo lau mồ hôi trên đầu, vội hỏi Mạnh Phục. Còn muốn ta làm gì? Rõ ràng sản phụ huyết áp cao, cho dù đã sinh ra, nhưng Mạnh Phục vẫn không yên tâm. Trong bọc quần áo của ta có trà dại mọc sơn cha, ngươi đi hỏi nhà ai có quyết minh tử. Xin chút đến nấu nước cho đệ muội ngươi uống. Đây là một chén trà hạ huyết áp, đáng tiếc còn thiếu hoa nhài, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Sơn cha kia là mấy ngày trước hái ở dưới sườn núi, dốc rất khó đi tránh cho bọn nhỏ thăm ăn hái xuống. Cách chương.